Chương 378, không rõ hơi thở. Ăn xong cháo loãng, nam tử ngủ một giấc. Thương Hàn giật tại nàng trên trán hôn hôn, quyến luyến không tha đứng ở bên giường nhìn nàng thật lâu sau, mới quay đầu phân phó Lục Trúc cùng Tố Ý Lìa hai người, chăm sóc tốt. Hai cái đáp ứng. Thương Hàn giật đi ra ngoài, đem Đông Lưu gọi đi Tây Noãn Các, trong Noãn Các sớm đã trải tốt một trường giường nhỏ, mặt trên đệm giường gối đầu đều là mới tinh mềm mại đoạn. Tươi mới hồng nhạt lụa mỏng màn che không gió tự dương, mang theo vài phần lâng lâng tiên khí. Thương Hàn giật tại giường nhỏ trước đứng yên một lát, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đông Lưu cúi đầu nhìn xem trong ngực bé sơ sinh, càng xem càng là vui vẻ, rõ ràng hài tử vẫn luôn đang ngủ, vừa không mở mắt ra nhìn hắn, kia mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không cười ra nhiều vẻ mặt đáng yêu, nhưng hắn liền như thế nhìn xem, như là như thế nào cũng nhìn không đủ đồng dạng. Hài tử lông mi rất dài, da thịt rất trắng. Một đôi mắt to đóng, ngủ được vô chi vô giác, nhưng xem đứng lên chính là cảm thấy đặc biệt manh, manh được Đông Lưu một trái tim đều hóa. Đứa nhỏ này, Thương Hàn giật xoay đầu lại, mi tâm hơi nhíu, hiển nhiên là lo lắng, xác định sẽ không có cái gì nguy hiểm sẽ không. Đông Lưu ngước mắt, ánh mắt đặc biệt chân thành, đây chính là cái tiên bảo bảo, bên người tự có người thủ hộ. Nguy hiểm nhất định là sẽ không có cái gì nguy hiểm, nhưng là chờ nàng phá xác sau tính tình như thế nào, ta không dám cam đoan. Thương Hàn giật trầm mặc một lát. Mỗi khi nghe được phá xác cái từ này hợp thành, hắn liền có loại lộn xộn cảm giác, liền lời nói đều không biết nên như thế nào tiếp. Ngươi nhìn nàng hiện tại ngủ được nhiều hương. Đông Lưu cúi đầu, đầy mặt si mê biểu tình, không có phá xác trước, nàng là sẽ không tỉnh lại, ngươi đánh nàng đều vô dụng. Thương Hàn giật nghĩ đến mới vừa bà đỡ nhóm lơm lớp lo sợ biểu tình, trong ánh mắt ẩn sâu bất an, trong lòng nắm chắc. Các nàng đại khái cũng cảm thấy mới xuất sinh hài tử không khóc nhất là đánh mông sau vẫn là không khóc, mà còn có thể ngủ được nặng như vậy, thơm như vậy, nhất định là không quá bình thường. Nhưng không có người dám nói đế vương hài tử không bình thường, sợ dẫn tới giết thân họa. Hài tử hô hấp bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào nhuận, so bình thường mới sinh trẻ con xem lên đến còn muốn đáng yêu mềm mại. Thương Hàn giật nhìn xem, trong lòng nhịn không được cũng mềm mại lên. Đông Lưu đem con bỏ vào trên giường, ngủ say trẻ con như là bỗng nhiên mơ thấy cái gì chuyện tốt đẹp tình, tiểu tiểu miệng nhi nhịn không được dơ lên, kia nháy mắt tươi cười nhường Thương Hàn giật tâm đều muốn bị ấm hóa. Nhưng mà hắn rất nhanh liễm tươi cười, không tha nhìn xem nữ nhi, nhẹ nhàng nhắm mắt, quay người rời đi Noãn Các. Đi ra Phượng Hoàng Thủy Tạ, Thương Hàn giật gọi đến ám vệ, truyền đạt chấm ý chỉ cho Dung Sở Tu, kế tiếp trong vòng 10 ngày, tất cả chính vụ giao do hắn toàn quyền phụ trách. 10 ngày. Đây là một cái phỏng chừng con số. Trên thực tế, Thương Hàn Duật cũng không xác định hắn cùng Nam Tự có thể hay không sống quá cái này 10 ngày. Nam Tự sinh mệnh lực tại sói mòn, lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh chóng suy bại đi xuống, mà Thương Hàn Duật tại kế tiếp trong thời gian là một bước cũng sẽ không rời đi bên người nàng. Đông Lưu kia lời nói cho hắn biết, triều chính đại sự không cần phải lo lắng, nữ nhi an nguy cũng không cần quá nhiều vướng bận. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Có lẽ tại phần lớn thời gian đây chỉ là một câu an ủi người bên ngoài hoặc là bản thân lời an ủi, lại rất áp dụng với bọn họ trước mắt tình cảnh. Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên sẽ thẳng. Nhưng là nhất định phải đi được đầu cầu, mới có thể nhìn đến. Thương Hàn giật đối Đông Hoa bản lĩnh là cực kỳ tín nhiệm, đối Đông Lưu cũng không hoài nghi, cho nên hắn tin tưởng Đông Lưu bước tính kết quả, cũng nguyện ý đem nữ nhi sự tình giao cho Đông Lưu một tay an bài. Trừ đó ra, hắn không có lựa chọn nào khác. Xoay người trở về Phượng Hoàng Thủy Tạ, đi phía sau rửa mặt tắm rửa, đem mình tắm được sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, Thương Hàn giật thay một thân thoải mái khinh bảo, đi vào nội thất, nhấc chân thượng nam tự giường. Nghiêng đầu nhìn xem nàng ngủ say trắng bệnh dung nhan, nhìn xem nàng cùng ngày xưa khỏe mạnh màu sắc hoàn toàn khác biệt suy nhược bộ dáng, Thương Hàn giật trong lòng như là đè nặng tảng đá, nặng nề mà lại đỉnh trệ khó chịu. Ma ma cùng thị nữ đều cách được thật xa đứng, nội thất không khí im lặng đến mức để người cảm thấy bất an. Sự tình hôm nay khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, nam tử tuy là tướng gia, nhưng rốt cuộc cũng là hoàng thượng nữ nhân, mai cho đến sắp sinh cũng không muốn tiến cung, mà một ngày trăm công ngàn việc hoàng thượng bỏ lại quốc gia đại sự mặc kệ, tự thân tự lực cùng nam tướng. Nam tướng sinh một cái nữ nhi cũng sẽ không khóc nỉ non, chỉ im lặng ngủ. Sinh xong hài tử nam tướng không có dòng huyết, cũng không có khác tình trạng, nhưng thân thể lại suy yếu như vậy, suy yếu đến mức khiến người cảm thấy khó hiểu mà bất an. Hoàng thượng hành động cũng lộ ra không tầm thường cổ quái. Còn có vị kia hôm nay vừa xuất hiện Đông Lưu công tử, mới xuất sinh tiểu công chúa không giao cho ma ma cùng nhũ nương chiếu cố, lại giao cho một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Liên la liền bên người hầu hạ nam tử Tố Y cùng Lục Trúc, cũng ở đây loại cực độ im lặng bên trong dự cảm đến từng tia từng sợi bất tường hơi thở. Nội thất im lặng được áp lực. Nam tử quá mệt mỏi, cái này một giấc vẫn luôn ngủ đến nửa đêm. Tuy rằng ngủ xong sau tinh thần của nàng vẫn là không tốt, lại nhạy cảm đã nhận ra bên cạnh có quen thuộc hơi thở, nàng có chút quay đầu, nội thất ánh đèn lờ mờ nhường nàng có thể thấy rõ bên cạnh nằm người là ai. Thương Hàn Duật. Nam tử dơ dơ lên trắng bệnh khỏe môi, sắc mặt cùng thần sắc đều được không thấu triệt, biết ta vì sao vẫn luôn không nguyện ý tiến cung sao Tự Nhi. Thương Hàn Duật hôn lưng bàn tay của nàng, tiếng nói khàn khàn, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi, có lời gì chờ ngươi nuôi tốt tinh thần chúng ta lại nói. Không được ca nam tự suy yếu nết miệng cười cười, hiện tại không nói, nói không chừng ngày mai sẽ không có cơ hội nói. Thương Hàn Duật sắc mặt xoát bạch. Kiếp trước ta nguyên nhân tử vong đã biết rõ ràng, kỳ thật rất đơn giản. Nam tự nhắm chặt mắt, nghĩ đến Đông Hoa Đại Tế Ti nói với nàng qua lời nói, Phượng Quan Hà Bí với ta là cái nguyền rủa, giữa ngươi và ta không thể thành thân, không phải chúng ta không thể thành thân, mà là hai chúng ta người đều không thể, ngươi không thể cưới. Ta không thể gả bất kể là ngươi, vẫn là ta. Thương Hàn Duật chấn động, Tự Nhi nam tử nhẹ nhàng nết miệng, đời đời kiếp kiếp cùng một chỗ, lại đời đời kiếp kiếp không thể gả cưới ngươi hối hận sao không, không hối hận. Thương Hàn Duật thấp giọng cười, lại làm cho người cảm thấy đau khổ, chỉ cần có thể cùng với Tự Nhi, có thể hay không cưới, có thể hay không gả, đều không trọng yếu thật sự, đều không trọng yếu. Nam tử ánh mắt dừng ở hắn trên mặt, nâng tay lau đi hắn khỏe mắt bọt nước. Thực sự có tiền đồ. Thương Hàn Duật hôn lưng bàn tay của nàng, hôn mặt nàng, Tự Nhi, ngươi đói không, ta làm cho bọn họ đưa điểm đồ ăn lại đây không đói bụng. Nam tự mệt mỏi nhắm chặt mắt, giây lát, chậm rãi mở nặng nề mí mắt, tiếng nói nhẹ đến mức như là tại tơ liễu tại phiêu, ta chỉ sợ là, không khí lực ăn. Thương Hàn Duật đem đầu nhẹ nhàng tựa vào nàng bên gáy, khép lại mắt, thấp giọng nỉ non, đừng sợ, ta tại Tự Nhi, ta vẫn luôn tại. Đêm dần khuya nặng, thiên địa vạn vật rơi vào ngủ say. Đông nhiên một đạo cực kỳ sáng quang xẹt qua đêm đen nhánh, lập tức khắp bầu trời đêm rực rỡ hào quang, lóa mắt hào quang bao phủ cả tòa Nam Tướng Phủ, đem bên bầu trời đêm chiếu lên sáng như ban ngày. Từng khỏa tinh mang như ngày tinh hàng thế, liên tiếp mà cấp tốc chiều Phượng Hoàng Thủy Tạo phương hướng rơi xuống, nhanh như thiểm điện, hơi chớp mắt thệ. Ban đêm gõ mô cầm canh phu canh may mắn bị bắt được một màn này. Cả kinh một ngông ngã ngồi trên mặt đất, cơ hồ không thể lời nói, ngày trên trời rơi xuống điểm lành trên trời rơi xuống điểm lành như lúc này có người có thể đi vào Nam Tướng phòng ở, liền sẽ kinh dị phát hiện, Hoàng đế bệ hạ cùng Nam Tướng đại nhân, thậm chí bao gồm mới xuất sinh tiểu công chúa, cùng với vị kia Đông Lưu công tử ở bên trong, đều quỷ dị biến mất.